Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển, không khí như bị động tác này hòa tan lời vừa dứt. Tống Ngộ Chi chỉ hơi dùng lực một chút, đã dễ dàng kéo cả người Cam Mật về phía mình. Cô hoàn toàn không kịp phòng bị, thân thể vốn đã đứng vững lập tức chao đảo, nghiêng người về phía anh. Chưa đầy nửa giây, Cam Mật lại lần nữa đổ ập vào lồ âm ngực anh, vùi sâu vào trong. Giống như một quả bóng được bơm căng tròn, đến khi bị châm thủng, tất cả khí thế trong khoảnh khắc liền xì ra sạch sẽ. Hơi thở tỏa ra từ cô, lan tràn khắp không gian xung quanh. Không khí dường như còn vương lại dư vị nụ hôn vô tình khi nãy. Mùi son phảng phất vị ngọt thanh, hòa lẫn với hương cam sữa nhàn nhạt trên người cô. Khóe môi cùng một bên má bị cô vô tình lướt qua vẫn còn lưu lại cảm giác mềm ướt, chỉ nhẹ nhàng một chút, nhưng đủ khiến tâm trí rối loạn. Tống Ngộ Chi khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm sâu, nhìn cô gái nhỏ đang nép sát trong lòng mình. Tóc cô có chút bù xù vì bị kéo qua, vài sợi lòa xòa rũ sang một bên. Những lọn tóc xoăn nhẹ theo đường cong của cơ thể mà buông xuống, tự nhiên phủ đến phần eo nhỏ nhắn. Lúc này, cô hiếm khi ngoan ngoãn đến lạ. Thực tế là, trước khi đầu óc kịp hoạt động trở lại, Cam Mật đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt tại chỗ. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là, rõ ràng vừa nãy cô đã đứng vững rồi mà, vậy mà vẫn bị anh nhẹ nhàng lôi qua như bế một con búp bê vải. Chính vì bị kéo bất ngờ, chân cô mới lảo đảo rồi lại ngã vào lòng anh. Bỏ qua hàng loạt lý do biện minh cho bản thân, trái tim Cam Mật như bị ném vào đống than hồng, thiêu đốt mãnh liệt không ngừng. Giây tiếp theo, hai má cô dán sát vào lồ âm ngực rắn giỏi của Tống Ngộ Chi lập tức nóng bừng. Cô vừa rồi là tự mình lao vào đấy chứ gì nữa. Tự lao vào, những lời này dù bình thường có đơn giản đến đâu, nhưng lúc này lại chính xác đến mức không thể chối cãi, hoàn toàn lột tả được hành động vừa rồi của cô. Em, nếu em nói đó là ngoài ý muốn, anh có tin không? Tống Ngộ Chi đáp lại, sau đó thản nhiên bổ sung. Cũng không phải chỉ một hai lần, không phải chỉ một hai lần. Cam Mật vốn đang bị anh giữ chặt trong lồ âm ngực. Lúc này muốn đối chất với anh, nhưng khi khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, tốn không ít sức lực để tự kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lại lập tức chạm phải ánh mắt anh đang cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm, sâu thẳm không thấy đáy. Ngoài chút ý cười nhàn nhạt đầy ẩn ý, điều mà Cam Mật có thể chắc chắn là, lúc này đây, Tống Ngộ Chi hoàn toàn không có vẻ khó chịu hay mất kiên nhẫn chút nào. Cũng đúng, lần cuối cùng đó rõ ràng là do anh tự kéo cô qua. Đâu phải lỗi của cô, Cam Mật bĩu môi hậm hực một lúc lâu, mãi đến khi Tống Ngộ Chi buông tay, cô mới thoát ra được. Có vẻ như chính anh cũng bị khoảnh khắc vừa rồi làm cho bất ngờ, để mặc cô vùng vẫy trong vòng tay anh, mãi đến bây giờ mới hoàn hồn mà thả cô ra. Trên đường về đại viện, Cam Mật im lặng suốt cả quãng đường. Một biểu hiện khác hẳn thường ngày, lạ lẫm đến mức khiến Tống Ngộ Chi thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô vài lần. Mọi khi, mỗi lần từ nhà họ Tống về, ngồi trên xe anh, cô lúc nào cũng có thể tự tìm ra cả tá chủ đề để nói. Mỗi lần anh mới đáp được vài câu, cô lại nhảy sang chủ đề khác, đầu óc bay bổng, thoải mái tự nhiên vô cùng. Không hề có vẻ uể oải sau một ngày dài ở xưởng vẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kỳ lạ là Tống Ngộ Chi chưa bao giờ ngắt lời cô, cứ kiên nhẫn lắng nghe như thế. Trong không gian yên tĩnh của xe, ánh đèn phố lấp loáng qua cửa kính, Cam Mật chống một tay lên má, năm ngón tay xòe ra che đi nửa khuôn mặt, cương quyết không nhìn sang bên cạnh. Hơn nữa, sau tất cả, tối nay cô thể sống thể chết không đến Tống Trạch. Không ngủ trong phòng anh, dù Tống Ngộ Chi có đích thân đề nghị, dù vẫn còn Tống Ngải Thiên đang đợi. Chiếc xe nhanh chóng dừng ngay trước tượng sư tử bên ngoài đại viện kinh. Lúc này Cam Mật lại chẳng hề có vẻ buồn ngủ, trái lại còn tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, không nói một lời chào, lập tức xài chân chạy thẳng vào trong. Hoàn toàn mất dạng dáng vẻ rầu rĩ lúc nãy trong xe. Chưa kịp chạy xa, đã nghe thấy giọng Tống Ngộ Chi gọi mình. Cam Mật, dạ, Cam Mật ngoảnh lại. Vừa quay đầu liền thấy Tống Ngộ Chi vẫy tay ra hiệu. Em để quên đồ này. Cam Mật bỗng nhớ ra bàn tay trống không của mình, nhưng dù do dự nửa giây, cuối cùng vẫn lưỡng thưởng quay lại. Khi bước đến trước xe, Ánh mắt cô lén lút liếc xuống khóe môi của Tống Mộ Chi. Anh hạ kính xe xuống tận cùng, cô liền nhân cơ hội cúi người với tay lấy đồ. Vừa nãy xe chưa dừng hẳn đã vội nhảy xuống, lúc nào cũng hấp tấp như thế. Ca mật lập tức bắt được từ khóa quan trọng. Ai hấp tấp chứ, lại còn lúc nào cũng. Nói đến hôm nay, cô có hấp tấp thật thì cũng là tại anh. Không chỉ vì anh không nhìn rõ mà kéo cô qua bất ngờ, mà còn tại cái xe của anh quá rộng, làm cô để quên đồ. Ca mật thấy mình có lý quá đi chứ, lập tức phản bác. Em có như vậy cũng là tại anh thôi. Tống Mộ Chi đặt hờ một tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày. Tại anh, không tại anh thì tại ai? Anh tự về suy nghĩ lại đi. Cô nói to, khí thế hùng hổ, nhưng nói xong liền giống như con chim nhỏ bị giật dây, sợ Tống Mộ Chi sẽ mở cửa xe đuổi theo. Cô không dám chờ phản ứng của anh mà quay đầu chạy một mạch về phía nhà họ Cam, thoát cái đã không thấy bóng. Về đến nhà, vừa bước qua cửa, Cam mật còn như sợ hãi dư âm, tự xoa ngực vuốt lại nhịp thở. Lúc này ở phòng khách, người còn thức là Cam Ngân Khởi. Anh ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn sang. Thấy cô vừa vội vã chui vào nhà, miệng lẩm bẩm, chớp mắt sau đã bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cam Ngân Khởi, quá quen với kiểu trở mặt nhanh như chớp của em gái, hờ hững hỏi. Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Ban đầu Cam Mật có hơi bất ngờ khi thấy anh trai, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Anh, hôm nay anh đợi em à, mẹ đâu rồi? Mẹ đợi em suốt, nhưng lúc anh về thì bảo mẹ đi ngủ rồi. Lương Âm Uyển mỗi lần Cam Mật đi thực tập đều không yên tâm, lúc nào cũng có thói quen chờ cô về. Nếu không đợi được, bà sẽ nhờ người khác thay phiên hoặc để đèn sáng dưới tầng 1. Cam Mật gật đầu, rồi vội vàng giục anh trai lên lầu nghỉ ngơi. Cam Ngân Khởi lúc thường uy nghiêm, nhưng đứng trước mặt em gái lại bị đẩy đi như thế này. Anh nhận sự quan tâm từ cô, cùng nhau bước lên lầu, chợt liếc nhìn cô, hỏi. Anh còn chưa hỏi, sao hôm nay em về muộn thế? Ra ngoài ăn tối, em ăn tối ở Tống Thị muộn vậy à? Cam Ngân Khởi không hiểu, sau đó đề nghị. Thực tập gì ở đó, em cứ về Cam Thị đi. Anh đảm bảo cho em một vị trí cao hơn lão Tư nữa. Ha ha. Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng vậy thì anh Tư chẳng phải tức điên lên à? Thực ra Cam Mật cũng từng cân nhắc vào công ty gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không chỉ vì không có vị trí cô mong muốn, mà quan trọng hơn là dù thực tập ở đâu, sau này cô cũng không có ý định gắn bó lâu dài. Mặc kệ nó, Cam Ngân Khởi thản nhiên, rồi hỏi tiếp. Mà em về trễ thế, ai đưa em về? Hai anh em vừa trò chuyện vừa bước đến khúc rẽ lên tầng 3. Cam Mật nghe câu này thì lập tức tăng tốc chạy về phòng, chẳng biết có nghe thấy hay không, chỉ kịp vẫy tay chào anh. Ngủ ngon nha, về phòng xong, cô đóng cửa cái cạch, dứt khoát như thể cắt đứt mọi truy vấn phía sau. Cách chương.